Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 437. Thúc, phốc, Mặc Lâm thiếu chút nữa đem vừa uống vào trong miệng không bao lâu nước trà cho phun ra. Cho dù đã có như vậy một tia dự cảm, Mặc Lâm đang nghe ra ra mình thúc đẩy sinh trưởng tiên ngôn về sau. Vẫn là có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Mặc dù trước Mặc Lâm đời Hoa Hạ bên trong có không ít thúc đẩy sinh trưởng hài tử tình huống xuất hiện, nhưng là tại 20 tuổi mới xuất đầu liền thúc cưới. Tại hiện đại vẫn là quá ít thấy, thậm chí đều là tuyệt tích trạng thái. Có lẽ có người cảm thấy, cái này hiện tại Đấu La thế giới xem như cổ đại. Người cổ đại kết hôn sinh con không đều rất là sớm nha. 20 ra mặt bị thúc cưới có gì đáng kinh ngạc? Có thể Mặc Lâm là hồn sư, cũng không phải người bình thường. Hai cái này tại đối đãi sinh con trong chuyện này là có cực lớn khác nhau. Cái này Đấu La thế giới người bình thường đúng là cùng Mặc Lâm kiếp trước người cổ đại đồng dạng. Sinh con đều rất sớm, kết hôn cũng rất sớm, đặc biệt là những cuộc sống kia khốn khổ người. Nhưng là thế giới này hồn sư kết hôn sinh con tuổi tác thường thường đều rất là lớn. Tỷ như thiên đạo lưu tại 70-80 thời điểm mới có thiên tầm tật đứa con trai này. Đoán chừng cũng là già mới có con. Quá độ cưng chiều mới khiến cho thiên tầm tật thành đồ cặn bã. Đương nhiên, giống như thiên đạo lưu loại này 70-80 mới có con trai cũng là so sánh cực đoan ví dụ. Dù sao hắn thiên đạo lưu là võ hồn điện giáo hoàng. Cũng có công việc mỗi ngày rất nhiều thời điểm. Ỷ vào tu vi cao. Sống được lâu. Tối nay sinh con cũng bình thường. Bất quá, cho dù đem ánh mắt điều đến dưới tình huống bình thường. Thường thường kết hôn hồn sư cũng là muốn tại 30-40 tuổi mới có thể sinh con. Tỷ như Đường Hạo có Đường Tam đứa con trai này thời điểm cũng kém không nhiều là 30-40 tuổi khoảng chừng. Chớ nói chi là rất nhiều hồn sư thậm chí cũng không kết hôn. Lớn nhất đại biểu tính chính là kiếm Đấu La Trần Tâm cùng cốt Đấu La Cổ Rong. Hai vị này thế nhưng là thật dưới gối không con. Cho dù là trong nguyên tắc không có bị bỉ đông giết. Cũng là một cách đại khái dẫn đầu tuyệt hậu cục diện. Mặc Lâm chậm rãi lau bỗng chốc bị nước trà chạm đến địa phương. Mượn cơ hội suy tư một chút. Chỉnh lý lại một chút chính mình, phản kích lời nói. Trịnh trọng hồi đáp, ra ra, hiện tại liền thúc ta cái này. Khó tránh khỏi có chút quá sớm a. Ta nếu là nhớ không lầm, căn cứ ta đại ca cùng nhị tỷ tuổi tác tới nói. Đại bá cùng nhị bá bọn hắn có hài tử thời điểm. Hẳn là cũng đều 30 tuổi hướng lên trên a. Ta đây mới 20 ra mặt, sinh con cái gì cũng quá sớm. Huống chi, hiện tại đại nghiệp chưa thành. Ta đem quá nhiều thời gian cùng trọng tâm đặt ở trong chuyện này. Đối với Tư Ân Điện cái khác đang tại không ngừng cố gắng người mà nói. Ta không khỏi cũng lộ ra quá mức không chịu trách nhiệm. Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn đúng là không có nghĩ đến Mặc Lâm sẽ như thế lý tính trả lời bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng. Nhớ năm đó bọn hắn bị trưởng bối thúc thời điểm, đó cũng đều là hoàn toàn dựa vào cảm giác, tính, tự, tới cứng rỗi, làm sao cùng Mặc Lâm đồng dạng, như thế lý tính trả lời. Nhưng là cái này không đại biểu bọn hắn chuẩn bị giải thích liền bị hoàn toàn bị Mặc Lâm chặn lại. Phải biết, Mặc Lâm cũng không chỉ là làm một phe thế lực thủ lĩnh không có sau vấn đề. Hắn có thể ngay cả cưới đều không có kết. Thúc đẩy sinh trưởng hài tử là có chút gấp. Kia thay cái so sánh dưới không có vội vã như vậy không là được. Mặc Đằng về cái đầu. Cùng Ngọc Nguyên Trấn làm ra một đoạn không có chút nào che giấu ánh mắt giao lưu về sau. Tiếp lấy Mặc Lâm lời nói, Tiểu Lâm, lời này của ngươi, cũng có đạo lý, chúng ta Tư Ân Điện hiện tại chính là cao tốc phát triển thời kỳ. Xác thực muốn ở phương diện này hoa đại công phu, ngươi thân là điện chủ cũng xác thực không tiện đem quá nhiều tinh lực đặt ở sự tình khác bên trên. Là ta cái này làm ra quá vội vàng. Đúng vậy a, hài tử sự tình, tùy duyên liền tốt, cưỡng cầu không có kết quả tốt. Mặc Lâm vừa đều đem Mặc Đằng cùng Ngọc Nguyên Trấn ánh mắt giao Lưu nhìn ở trong mắt, biết rõ bọn hắn đằng sau còn có lời. Nhưng mình chung quy đến biểu hiện ra không muốn tiếp tục đàm bộ dáng. Hai từ chuyện này, đúng là không nên cưỡng cầu. Bất quá, Mạc Đằng lời nói xoay chuyển. Kết hôn chung quy có thể suy tính một chút a. Làm kết hôn, hai chữ tiến vào Mạc Lâm lỗ tai lúc. Hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng thở dài. Quả nhiên, bất kể là cái nào thế giới, chỉ cần là đã có tuổi. Đối với mình vãn bối không phải thúc cưới chính là thúc hài tử. Chỉ bất quá gia gia của ta hắn thúc trình tự tựa hồ phản. Đại khái là nghĩ muốn dương trước ức. Trước đưa ra cái cơ sở bản không có cách nào đạt thành sự tình. Nhắc lại ra cái so sánh với vì dễ dàng. Có xác suất thành công sự tình. Dùng cái này đến để cho ta chịu thua. Mạc Lâm kiếp trước cũng không có đã kết hôn. Đối với hôn nhân đến cùng phải hay không tình yêu phần mộ một chuyện không có gì hiểu rõ. Cũng làm không xuất từ mình kết luận. Cho nên đối với kết hôn một chuyện hắn cũng không có gì PTSD. Hơn nữa từ tuổi tác đi lên nói. Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na đều sớm đến kết hôn tuổi tác. Hắn người đại lão này ra môn cũng hẳn là chịu trách nhiệm. Cho các nàng một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ là chuyện kết hôn. Ta kỳ thật cũng cân nhắc qua. Chỉ là ta hiện tại có nhiều tầng thân phận. Kết hôn loại này xuất đầu lộ diện sự tình. Thật sự là không tiện. Mạc Lâm hồi đáp. Mạc Lâm nếu như chỉ là Bỉ Bỉ Đông học sinh hoặc chỉ là Tư Ân Điện điện chủ. Vậy hắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn cùng Thiên Nhận Tuyết. Hồ Liệt Na đính hôn. Cũng xử lý một cái long trọng hôn lễ. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Mạc Lâm thân phận bây giờ có như vậy điểm nhiều. Bỉ Bỉ Đông đồ đệ, Võ Hồn Điện thánh tử, Tư Ân Điện điện chủ, nhân loại cùng hồn thú cầu nối, Sát Lục Chi Đô đương nhiệm Sát Lục Chi Vương. Luận thân phận số lượng, cũng liền quyền du lịch Long Phinh có thể ổn áp Mạc Lâm một đầu. Mấy cái này thân phận đơn lấy ra liền đủ dọa người. Nếu là tụ tập đến trên người một người, lại đem chuyện này cho tuôn ra đi. Mang đến oanh động tuyệt đối không thua gì một trận địa chấn. Mạc Đằng nhìn Mạc Lâm cũng không có rất lớn phản ứng. Chính mình cũng đến có chuẩn bị. Nói tiếp, Tiểu Lâm a, chúng ta mấy cái này trưởng bối cũng đều biết rõ ngươi bây giờ không thích hợp cùng bên kia có. Trên mặt nổi liên hệ, nhưng là một điện chi chủ không có hôn phối. Cái này nhiều không tốt a. Từ cái này câu nói bắt đầu. Mạc Lâm cũng có chút không dò rõ ra ra của mình muốn nói gì lời nói. Trong đầu hắn nghĩ chính là hắn cái này ra ra muốn cho hắn cả một đợt chính trị thông gia. Dù sao tại Tư Ân Điện trên mặt nổi, bạn gái của hắn cũng chính là Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Hắn và Bỉ Bỉ Đông sự tình, toàn bộ đại lục cũng chỉ có 4 người biết rõ. Mạc Lâm, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na. Thân là một người hiện đại, Mạc Lâm tự nhiên là đối chính trị thông gia loại sự tình này cảm thấy phản cảm. Tại nam nữ song phương một mặt đều không gặp qua dưới tình huống bị trưởng bối cưỡng chế an bài. Chuyện này là đặc biệt không tôn trọng nam nữ song phương bản nhân. Chính mình phía trước cùng Thiên Nhận Tuyết có liên hệ cuối cùng phát triển đến trước mắt tình. Trạng này, dù cho có nhất định công lợi tính. Đồng thời nguyên nhân chủ yếu vẫn là dựa vào song phương nhan giá trị. Kia Mạc Lâm cũng không thấy mặt giống như Thiên Nhận Tuyết đàm song phương kết hôn. Càng không có nói thẳng kết hôn có thể mang đến bao nhiêu lợi ích cùng chỗ tốt. Cho nên Mạc Lâm giờ phút này thoáng cái nhíu mày. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.